Vô hạn khủng bố, chương 178, sự chấn động của ma pháp chân thật, góc truyện audio.com, ba đội cuối cùng cũng theo hội bảo vệ nhẫn xuất phát, bất quá cùng lúc xuất phát ba đội lại phát sinh một số chuyện, đó là vấn đề sắp xếp cho tân nhân. Do nhiệm vụ Lord of the Ring lần này là để 5 đội tụ họp trong Mordor nên khó tránh khỏi xuất hiện các cách hiểu khác nhau, rốt cuộc là cần phải tất cả mọi người trong 5 đội tiến vào Mordor hay là chỉ cần mỗi đội một người tiến vào là được. Việc này cũng khiến những người có kinh nghiệm trong ba đội phải gánh theo tân nhân cùng đi đường, nếu không thế giới Lord of the Ring này lớn như vậy, tùy tiện tống bọn họ vào một thôn trang nhỏ nào đó là căn bản không cần sợ bị các đội ngũ khác tấn công nữa. Nhưng theo tình huống trước mắt, họ không thể không lo lắng cho an nguy của tân nhân, bởi vì theo kịch bản sắp xếp họ nhất định sẽ phải đi qua đường hầm Moria của người lùn, đường hầm đó đã sớm bị quân Orc công chiếm, tất cả người lùn đều đã chết trận, hơn nữa sâu trong đó còn có Balrog đang ngủ say, một loại ác ma cực kỳ mạnh mẽ từ thời viễn cổ. Do nguyên nhân này, có thể nói đường hầm đó chính là đất chết, những người có kinh nghiệm thì không có vấn đề gì lắm, thứ nhất là họ phải bảo vệ nhân vật trong phim, thứ hai là nguy hiểm càng lớn tất phần thưởng càng lớn, những người có kinh nghiệm chắc chắn sẽ tiến vào đường hầm. Nhưng tân nhân thì không như vậy, bọn họ nếu cũng đi vào đường hầm thì tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, thậm chí một tên lính óc bình thường cũng đủ sức giết bọn họ. Gạch nối, đầu tiên là Ringwraith chỉ truy đuổi người cầm chiếc nhẫn, tiếp theo Saruman ở Isengard cũng chỉ tấn công đội ngũ giữ nhẫn nên nếu bọn ta rời khỏi hội bảo vệ nhẫn thì ngược lại sẽ được an toàn, đương nhiên điều kiện đầu tiên là không gặp phải các đội ngũ khác. Có điều thế giới này rộng lớn như vậy, không gặp đội ngũ khác chắc cũng không phải chuyện khó khăn lắm, để dự phòng có thể gặp quân Orc đi tuần tra ta hy vọng các vị có thể mỗi đội cung cấp một số người có kinh nghiệm cho bọn ta. Nói những lời này là Hạo Thiên, hắn đại biểu cho phần lớn tân nhân trong ba đội thương lượng chuyện này với những người có kinh nghiệm mà những lời này cũng khiến đội trưởng của ba đội có chút suy nghĩ. Đến cuối cùng ba người thương lượng, Bắc Băng Châu đội đưa ra một người có kinh nghiệm, Nam Viêm Châu đội đưa ra đôi vợ chồng Manuel và Rose, Trung Châu đội cũng đưa Zero, Vương Hiệp, Bá Vương, La Cam Đạo vào đội tân nhân. Cũng không phải là thực lực Trung Châu đội quá mạnh mẽ mà là bốn người này đều là dựa vào vũ khí khoa học kỹ thuật để kiếm cơm, ngoài lúc đoàn chiến ra trong thế giới Lord of the Ring này hoàn toàn không có chỗ sử dụng, vì thế tốt hơn hết là để họ gia nhập vào đội tân nhân, cũng có thể dự phòng khả năng gặp phải hai đội kia. Theo đó ngày thứ nhất sau khi rời khỏi Rivendell, ba tiểu đội luân hồi chia làm hai nhóm, một phe thực lực mạnh gồm toàn người có kinh nghiệm đi theo hội bảo vệ nhẫn thẳng tới dãy núi Caradhras, một đội khác đi vòng ra men theo núi tới Rohan, ở lại đó chờ hội họp với nhóm kia. Cứ như vậy hơn 30 thành viên tiểu đội luân hồi sau khi tinh giản còn lại 14 người, Bắc Băng Châu đội 4, Nam Viêm Châu đội 4, Trung Châu đội 6, 14 người này đều đã trải qua rất nhiều bộ phim kinh dị, trong đường hầm không phải lo lắng bị các thành viên trong đội làm liên lụy, họ đều là người có thể phóng tay giết chóc. Mặc dù nói như thế, nhưng người, góc truyện audio.com, đề xuất chia làm hai đội lại là tên Hạo Thiên đó, tại sao ta vẫn có cảm giác đây là chuyện không hay nhỉ? Trịnh Xá đầy vẻ quỷ dị nhìn Sở Hiên, trong lòng hắn thật sự cho rằng Sở Hiên nhất định là lại lừa gạt hắn, đang tính toán âm mưu gì đó. Sở Hiên quay đầu đi như chẳng có việc gì, nói. Gạch nối, ảo giác, được rồi, ảo giác, thật hy vọng đó là ảo giác nếu không chắc chắn là lại bị ngươi tính kế. Không nói tới sự bất lực của Trịnh Xá, mọi người dần dần tới dãy núi Caradhras, sau khi tách khỏi tân nhân, tốc độ hành quân của đội này lập tức được tăng lên không ít, tới ngày thứ ba mọi người đã từ bình nguyên tiến vào khu vực đồi núi. Đến giữa trưa, mấy người Hobbit đang nấu nướng thức ăn, những người còn lại hoặc đang đối chiến huấn luyện kỹ năng chiến đấu hoặc đang cầm địa đồ phân tích lộ tuyến sắp tới, đúng lúc này, đàn quạ đen khổng lồ như trong kịch bản phim cuối cùng cũng xuất hiện phía chân trời. Người đầu tiên phát hiện ra đàn quạ này là Trịnh Xá cùng Legolas đang đi tuần tra trên vách đá cao, hai người bọn họ đồng thời báo động với những người còn lại, tiếp đó mọi người tự nhiên là tìm cây cối hoặc đá tảng tại xung quanh để ẩn nấp. Chỉ là những người từng xem qua phim đều biết đám quạ này kỳ thật đã sớm phát hiện ra tung tích bọn họ, đến cuối cùng khiến Gandalf bất đắc dĩ phải đi dọc Caradhras, kết quả là lại gặp Saruman sử dụng ma pháp trên quy mô lớn, làm họ không thể không lùi lại đi vào đường hầm của người lùn. Trong chỗ ẩn nấp Bắc Băng Châu đội cùng Trịnh Xá lại chui vào cùng một hang động, bên trong động cũng khá lớn, nếu không đã không chứa nổi Trịnh Xá cưỡi khô lâu chiến mã, các Nie thoáng hâm mộ nhìn khô lâu chiến mã, hắn cũng biết bản thân mình dù có lấy được chiến mã thì chỉ sợ cũng chẳng có cách nào cưỡi được, vì thế hắn chỉ hạ giọng nói. Người có đề nghị gì với hành trình trong đường hầm lần này không? Trịnh Xá ngẩn người hỏi. Ách, đề nghị gì? Các Nie ho khan một tiếng nói. Theo tin tức từ chỗ Nam Viêm Châu, đội cứu Gandalf có thể lấy được khối đá có thể chống bị Dilith vì âm điểm 3 lần, loại đá này chúng ta chắc chắn phải lấy, nhưng những thứ khác thì sao? Ví dụ như các quái vật cường đại ở thế giới này trong cơ thể phần lớn đều có một số tinh hạch, đây chính là năng lượng thạch có thể hoán đổi từ chỗ chủ thần, như con bạch tuộc lớn trong phim gốc ít nhất cũng là cấp C, thậm chí 2C, về phần Balrog trong đường hầm lại càng không cần nói, năng lượng thạch thuộc tính hỏa chắc chắn là có thể tới cấp B hoặc 2B cũng không biết chừng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfao.vn, thấy Trịnh Xá lộ vẻ trầm tư, Cagney lại bồi thêm. Ta nghĩ ngươi cũng hiểu, càng hiểu rõ về chủ thần không gian cùng những thế giới luân hồi này, chúng ta càng hiểu được tầm quan trọng của các tri thức ma pháp ẩn chứa trong các thế giới đó, mà càng ngày càng có nhiều biết được các tri thức ma pháp này, năng lượng thạch cùng một số khoáng sản cũng càng lúc càng quan trọng. Bảy trận cần năng lượng thạch sáng tạo quy tắc ký hiệu cần khoáng sản như Mithril, vì thế có thể không tốn điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình, lấy được những thứ này trong thế giới luân hồi, ngươi sao lại không vui vẻ mà làm chứ? Ta nghe người lùn Gimli nói, trong đường hầm đó khai thác được Mithril và một thứ kim loại gọi là Eleusis, mặc dù không biết thứ kim loại này có tác dụng gì nhưng thu thập lại cũng không. Góc truyện audio.com, tệ phải không? Trịnh Xá ngắt lời hắn nói. Ngươi nói với ta những chuyện này thì có ích gì? Không phải là cho rằng ta có thể đoạt được những thứ này chứ? Không phải đoạt được mà là lấy được, Cagney nói vẻ khẳng định. Trong ba đội thực lực của ta và ngươi là mạnh nhất, có thể nói là cho dù bỏ rơi tất cả những người có kinh nghiệm khác, hai người chúng ta cũng đủ tung hoành cả thế giới Lord of the Ring này. Ta không biết giới hạn thực lực ngươi đến đâu, nhưng nhìn ngươi một mình khiêu chiến hai Ringwraith đẳng cấp cao, còn có thể giết chúng cướp khô lâu chiến mã, ta hiểu rằng thực lực của ngươi nhất định không yếu như ngươi thể hiện, còn ta cũng là. Kỹ năng thời đại băng hà tự sáng tạo cần 3 khối năng lượng thạch thuộc tính băng để giải phóng, có thể nói ta dám cùng tiểu đội thiên thần đánh một trận, trước mắt ta còn 6 khối năng lượng thạch, ta tính sử dụng một lần thời đại băng hà bản hoàn chỉnh trong đường hầm, thứ nhất là giết chết Balrog, thứ hai là chúng ta không cần vội vã rời đường hầm, thu hết Mithril cùng kim loại Eleusis trong đó, ngươi một nửa ta một nửa, đây mới là tính toán của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Việc này đã khiến Trịnh Xá động tâm, nhẫn Mithril có thể giúp sức chiến đấu của hắn đề cao lên gấp mấy lần, thời gian duy trì chiến đấu liên tục tăng lên khiến hắn không cần băn khoăn thời gian sử dụng bạo tạc nhiều ít bao nhiêu, nếu hắn có mấy chục chiến nhẫn dự trữ trong tay thì không phải một bộ phim kinh dị từ đầu tới cuối hoàn toàn trong trạng thái bạo tạc sao? Như thế còn có bao nhiêu quái vật hoặc người nào có thể thương tổn đến hắn đây? Mà Mithril đúng là một trong những thứ đắt đó nhất, muốn hoán đổi từ chủ thần cũng phải tốn rất nhiều, nếu thật sự có thể bỗng không lấy được rất nhiều Mithril, hắn cũng không ngại cố gắng một lần. Gạch nối, vậy thì phân chia 5 năm, còn về điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình giết Balrog cùng cả viên năng lượng thạch thuộc tính hỏa đó nữa. Ai giết được là của ngươi đó, ngươi không ý kiến gì chứ? Trịnh Xá trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói. Cagney lập tức mừng rỡ nói. Được thành giao, vậy để chúng ta đạo náo đường hầm Moria một trận đi. Theo đó hai người vỗ tay lập thể, mặc dù lời thề cũng chẳng có gì đáng tin nhưng trong tình huống hai bên đều có ý đồ, vẫn quyết định đại náo một trận dưới đường hầm Moria, với thực lực của họ thật sự cũng không phải e ngại quá nhiều chuyện. Lúc này, bầy quạ đen đông đúc đã biến mất khỏi chân trời, Gandalf sắc mặt xanh mét nhận định Saruman đã giám sát vị trí bọn họ, vì thế không thể không thay đổi tuyến đường, vượt qua núi Caradhras, ngọn núi tuyết dốc đứng này cao ít nhất cũng tới mấy nghìn mét. So ra thì thành viên tiểu đội luân hồi đều không quá khẩn trương, đạo cụ công nghệ cao mặc dù không có hiệu quả với nhân vật trong phim nhưng với bọn họ vẫn có tác dụng rất lớn, nếu quả trên núi gặp nguy hiểm quá lớn, bọn họ chỉ cần sử dụng công cụ giao thông của đội mình là có thể an toàn trở về, mang tâm lý như vậy, vì thế trong đội chỉ có vài nhân vật trong phim là có ý kiến phản đối, bất quá dưới sự kiên quyết của Gandalf, đoàn đội vẫn tiến lên vách núi, dần dần đã đi tới khu vực băng tuyết. Tuyết trắng dày đến đầu gối che phủ gắp sườn núi, một bước chân đặt xuống lập tức ngập cả giày lẫn ống quần, cho dù mọi người đã học theo Aragorn buộc chặt ống quần lại nhưng vẫn vị nước. Góc truyện audio.com, tuyết không ngừng tràn vào trong, nói thật là trang bị của họ hoàn toàn không phù hợp để vượt núi tuyết, cũng may là tố chất thân thể những người ở đây đều vượt xa người bình thường, trong hoàn cảnh lạnh giá như vậy vẫn có thể kiên trì được. Thật là đáng hâm mộ. Khô lâu chiến mã trong dạng địa hình đóng băng hiểm trở như thế này đúng là phương tiện đi lại hạng nhất. Cagney do đã đạt thành hiệp nghị toàn lực tác chiến với Trịnh Xá nên hắn cũng tùy ý trêu chọc Trịnh Xá mấy câu. Trịnh Xá cũng chính là người tiêu diêu tự tại nhất tròn cả nhóm, hắn ngồi trên khô lâu chiến mã căn bản không bị ngập vào trong tuyết, ngược lại dù địa hình có chắc trở đến thế nào cũng không thể ngăn cản được hắn, cả đội chỉ có một mình hắn là đủ thoải mái để đi tuần tra bốn phía. Các Nie vừa nói ra, mọi người quả nhiên đều nhìn về phía Trịnh Xá vẻ hâm mộ, đến cả Trịnh Xá cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn chỉ có thể kéo cương nhảy lên, không ngừng đi lại trên vách đá. Gạch nối, mọi người mau lại đây, xem ta phát hiện ra cái gì này. Trịnh Xá đang tuần tra đột nhiên kinh ngạc hô lớn, nhất thời tất cả đều khẩn trương nhìn về phía hắn, có điều sắc mặt người nào cũng có chút quỷ dị. Gạch nối, cho dù bọn ta cũng muốn qua nhưng ngươi không cảm thấy yêu cầu này quá khó khăn à? Chiêm Lam vừa tức vừa buồn cười nói, Trịnh Xá đang đứng trên vách đá của một ngọn núi gần đó, mọi người nếu muốn sang đó, không vượt qua được mấy ngọn núi khác thì song song, cho nên mặc dù nhìn qua có vẻ rất gần nhưng mọi người thật sự không thể tới được. Trịnh Xá cũng bình tĩnh lại, hắn bấy giờ mới cao giọng nói. Ở đây, ta phát hiện xác người, 12 thi thể tất cả đều đã đóng thành khối băng, may là tuyết ở đây cũng không lớn nên không chôn vùi xác họ. Gandalf lớn tiếng đáp, có thể là đoàn người hái thuốc, trên đỉnh núi tuyết có một loại linh dược là tuyết liên hoa, một số pháp sư sẵn lòng trả giá cao để mua được loại thuốc này, do khu vực quanh đây thường có sói tuyết xuất hiện nên thông thường đều là một nhóm người tập hợp lại đi hái thuốc, những người đó có thể là khi đang hái thuốc thì gặp bão tuyết, tất cả đều chết rét tại đó. Trịnh Xá lại sắc mặt ngưng trọng, hắn điều khiển khô lâu chiến mã lăng không nhảy lên từ trên cao nhảy thẳng xuống cạnh mọi người, rồi hạ giọng nói với những thành viên của các tiểu đội luân hồi. Bọn họ mặc y phục giống như chúng ta, hơn nữa xem miệng vết thương đều là bị lợi khí giết chết. Thành viên ba tiểu đội luân hồi nhất thời còn chưa định thần lại được mấy giây sau tất cả đều chấn kinh, trong phục của bọn họ ý của câu này chính là đại biểu cho thân phận của những người đó, bởi vì những người từ thế giới hiện thực tới hoặc những người có kinh nghiệm trong các tiểu đội luân hồi, trang phục của họ đều có khác biệt rất lớn với người của thế giới này, chỉ từ quần áo đã đủ để xác nhận đối phương là ai. Đông Mỹ Châu đội, hay là Thiên Thần đội? Các Nie nhíu mày hỏi, Nio lắc đầu đáp, không thể là Thiên Thần đội, dù gì trong đội đó cũng đều là đội trưởng, số lượng của nó cùng lắm cũng chỉ hơn 10 người mà thôi. Ở đây đã chết 12 người, cho dù có người của tiểu đội Thiên Thần chết tại đây thì phần lớn trong số đó chắc chắn phải là Đông Mỹ Châu đội, mà trong thế giới lớn như thế này, để hai đội xuất hiện ngẫu nhiên đụng độ nhau. Góc truyện audio.com, sau vài ngày, xác suất gần như bằng không, vì thế ta suy đoán 12 người này đều là thành viên Đông Mỹ Châu đội. Tại sao? Đa số mọi người đều ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Neo cười lạnh, lấy trong túi ra một miếng sô-cô-la, nói. Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như không thích thấy tân nhân hoặc không muốn để những đội khác chiếm tiện nghi, cũng có thể là trong nội bộ đoàn đội đấu tranh quyền lợi, hoặc bản thân đội trưởng là một tên biến thái. Tóm lại, những nguyên nhân có thể nghĩ tới thật sự quá nhiều, bất quá ta nghiêng về khả năng nội bộ Đông Mỹ Châu đội đấu đá lẫn nhau, dẫn đến trong đoàn đội tự tàn sát. Sở Hiên cũng gật đầu nói. Cũng chỉ có bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau mới là chuyện có lợi nhất cho chúng ta. Trịnh Xá, ngươi quay lại xem xét cẩn thận một chút, thuận tiện mang 4-5 thi thể về đây, ta cần các thi thể có vết thương chí mạng khác nhau. Trịnh Xá gật đầu, tính linh hoạt của khô lâu chiến mã một lần nữa được thể hiện rõ rệt, chưa tới mấy phút hắn đã mang 4 cái xác từ phía bên kia quay về, nhìn thấy Trịnh Xá đem xác về, mấy người Gandalf không ngờ cũng dừng lại, mấy người trong số đó còn quay quanh chỗ Trịnh Xá cùng xem xét thi thể. Vết cắt đây là bị một thanh đao sắc bén hình tròn, hoặc một loại vũ khí hình thù kỳ lạ giết chết, lưỡi sắc của món vũ khí này không ngờ lại có hình tròn, còn người này là trường thương, bị trường thương trực tiếp xuyên qua bụng mà chết. Đúng thế, 4 cái xác này đều bị hai loại vũ khí đó giết chết. Aragorn kiểm tra thi thể, nói vẻ chắc chắn. So với người đã trải qua hệ thống huấn luyện vũ khí như Aragorn, những người có kinh nghiệm trong tiểu đội luân hồi về phương diện vũ khí thật sự có nhiều điểm không bằng được, mà không chỉ hắn, đến cuối cùng kỵ sĩ Baromir cũng nói y như vậy, việc đó đã khẳng định cái chết của 4 người này. Gạch nối, mấy cái xác kia cũng có dấu vết thương thế như vậy, chỉ có một người là hơi khác, cả cái đầu cô ta biến mất, hơn nữa hoàn toàn không tìm thấy đâu. Trịnh Xá thở ra một hơi nói. Mọi người trong tiểu đội luân hồi đều vẻ mặt biến đổi không ngừng, đặc biệt là Neo sắc mặt càng xanh mét, hắn cắn sô-cô-la nói. Thật đáng tiếc, mọi người tốt nhất là nên cầu mong ba đội chúng ta không phải chiến đấu với Đông Mỹ Châu đội, nếu không phần lớn nhân số của chúng ta đều có khả năng phải chết. Đông Mỹ Châu đội không phải nội bộ tranh đấu quyền lực mà là những người có kinh nghiệm trong đội giết chết tất cả tân nhân, hơn nữa số lượng tân nhân của họ so với bất cứ đội nào trong số chúng ta đều nhiều hơn, ta thậm chí từng hoài nghi 12 người kia đều là người có kinh nghiệm nhưng rõ ràng không phải vậy. Nói cách khác, chủ thần nhận định rằng Đông Mỹ Châu đội dù chỉ có 3 người có kinh nghiệm nhưng so với bất kỳ đội nào trong số 3 đội chúng ta cũng đều mạnh hơn, 3 người trong đội này chỉ có thể hình dung là sâu không thể lường được. mang theo mối lo về sự tồn tại của Đông Mỹ Châu đội, mọi người vẫn tiếp tục lên đường, leo lên sơn đạo treo leo tuyết đọng càng lúc càng nhiều, trên đường đi mọi người cũng gặp vài con sói tuyết, nhưng không biết là do số người quá đông hay là đám sói hiểu rằng thực lực của bọn họ không dễ trêu vào mà đám sói tuyết to lớn như những con trâu không ngờ lại không dám đụng vào đội ngũ này, từ phía xa đã tránh né trên dãy núi đầy tuyết trắng. Dần dần sơn, góc truyện audio.com. Đạo trở nên dốc đứng, xung quanh nổi lên một trận bão tuyết, người nào cũng cẩn thận dựa vào vách núi mà tiến tới, ngoài Trịnh Xá không hề bị ảnh hưởng chút nào ra, những người còn lại đối mặt với uy lực của tự nhiên đều không thể thảnh thơi, tốc độ cả đội cũng càng lúc càng chậm. Cũng không biết chúng ta có thể vượt qua được ngọn núi này không, kỳ thật ta có thể mỗi lần mang hai người xuyên qua ngọn núi này tới bên kia, nếu như chúng ta không đi qua đường hầm mà sửa thành vượt qua dãy núi, chẳng biết có dẫn tới thay đổi kịch bản mà kiếm được một mớ điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình hay không đây. Trịnh Xá nhìn trận bão tuyết kéo dài như vô tận, rồi lại nhìn xuống đoàn người đang chậm chạp tiến tới trên sơn đạo, lúc này tuyết đã dày tới hông, nếu cao thêm chút nữa người lùn cũng người hobbit rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, từ giữa không trung bắt đầu truyền tới một âm thanh uy nghiêm trang trọng, đó là giọng ngâm sướng chú ngữ của một ông lão, đoạn chú ngữ nào tối nghĩa khó hiểu nhưng nghe rất có giai điệu. Đó là Saruman, Gandalf lập tức hét lên, cùng với tiếng hét thanh âm trang nghiêm lập tức trở nên rõ ràng, vang vọng khắp cả dãy núi, phảng phất như giọng nói của thiên thần hay một người khổng lồ. Cùng với giọng nói vang lên, gió tuyết rõ ràng là càng lúc càng kịch liệt, thậm chí cả khô lâu chiến mã vẫn luôn an tĩnh dưới chân Trịnh Xá cũng khịt mũi một cái, giống như cực kỳ kiêng kỵ với thanh âm này, Gandalf cũng lập tức cao giọng tụng niệm một đoạn chú ngữ, hơn 10 giây sau, không ngờ lại là chú ngữ của Gandalf niệm xong trước một bước. Người lùn Gimli lên tiếng trước tiên, là ngài thắng phải không? Tên pháp sư kia không phải đối thủ của ngài mà. Không, hắn là pháp sư trưởng, cũng là thần cấp thấp. Hắn là một pháp sư mạnh mẽ hơn ta nhiều, hy vọng vòng bảo vệ của ta có thể ngăn cản uy lực ma pháp của hắn, chỉ có thể cầu mong là như vậy. Gandalf khẽ nói, đồng thời vung pháp trưởng trong tay lên, miệng quát lớn. Trịnh Xá, mau tới bên cạnh ta. Trịnh Xá còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên từ trên không trung một đạo lôi điện đánh thẳng xuống, bổ trúng chỗ cách hắn mấy chục mét, chỗ đó lập tức nổ tan tành, tiếp đó là đạo thứ hai, thứ ba. Vô số lôi điện giống như lông bay đánh xuống, dọa hắn sợ đến nỗi lập tức phóng ngựa chạy tới cạnh chỗ Gandalf, mà khi lôi điện hướng về phía mọi người, xung quanh họ không ngờ lại xuất hiện một tầng phòng hộ bán trong suốt, vụ nổ kịch liệt lập tức khiến tầng phòng họ lung lay dữ dội, nhưng rút cuộc cũng ngăn cản được lôi điện trực tiếp oanh kích. Mọi người đưa mắt nhìn lại, phạm vi công kích của đám lôi điện đã đạt tới cả đỉnh núi lẫn sườn núi, lôi điện to cả mét từ trên không trung ầm ầm hạ xuống, sau đó giống như có một loạt bom nổ tung, mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt như muốn mù, xung quanh dày đặc toàn lôi điện, họ giống như đang chìm trong một cơn mưa lôi điện. Tình cảnh kinh khủng như vậy, nếu không phải Gandalf liều mạng dựng vòng bảo vệ ngăn cả lôi điện oanh kích bọn họ, nếu không phải đám lôi điện này công kích trên một phạm vi rộng chứ không chỉ tập trung ào bọn họ thì có thể tất cả đều đã phải chết ở đây, cho dù được Gandalf bảo hộ cũng vậy. Chờ đến sau khi đạo lôi điện cuối cùng nổ tung trên núi tuyết, cảnh tượng như địa ngục này mới coi như kết thúc, mọi người bất giờ mới dám mở mắt ra, sơn đạo chỗ họ đứng. Góc truyện audio.com, đã hoàn toàn bị tuyết tích nham thạch chôn vùi. Vòng bảo vệ của Gandalf ngăn cả tuyết đá, mà xung quanh những chỗ không được che chắn đều đã bị phá hủy đến không nhận ra được hình dáng cũ, đặc biệt là đoạn đường lên núi đã bị lôi điện phá tan thành mảnh vụn, ngoài đường thông xuống vách núi ra, mọi người đã không còn lối nào để lên núi nữa. Uy lực của trận lôi điện này không ngờ lại kinh khủng tới mức ấy, trong phạm vi mấy nghìn mét đều bị lôi điện tẩy rửa, uy lực khủng bố đến thế nào. Cách chương.